Không xong, ngủ quên rồi, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại thời điểm trước đó không lâu một chút, lúc đó Tổ Vũ dùng quang não gửi đi tọa độ định vị, nhưng bởi vì chột dạ nguyên nhân nào đó, hắn cũng không gửi đi bất cứ thông tin nào khác, thậm chí cứu được tiểu Griffin rồi cũng không gửi lấy một cái tin báo bình an. Cho nên sau khi Cecil thu được tín hiệu định vị, bởi vì cũng không rõ phía bên đó tình hình ra sao, hơn nữa trước khi biết được người thao túng phía sau màn là ai, y cũng không dám làm ra hành động rút dây động dừng đẩy tiểu Griffin vào hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên y ngoài báo cảnh sát cũng không đem chuyện về tọa độ nói ra, mà chính mình đích thân dẫn người đến, không một tiếng động đuổi theo. Thời điểm bọn họ xuất phát, nhóm cảnh sát giao thông đã thiết đặt tốt các trạm kiểm an cản trở trên các tuyến giao thông, kiểm tra nghiêm ngặt đối với phi hành khí lưu thông trên đường, hơn nữa lúc này lại đúng vào giờ cao điểm, điều này khiến con đường vốn không được thông thoáng trở nên tắc nghẽn. Đồng dạng, đám người Cecil bởi vì giao thông tắc nghẽn cùng bị yêu cầu xuống xe làm công tác kiểm tra mà trì hoãn rất nhiều thời gian. Chờ bọn họ đuổi tới nơi, Tổ Vũ đã ngồi trong hoa viên giải thích với tiểu Griffin rằng Bảo Tiêu không phải người xấu, là người xấu làm Bảo Tiêu hôn mê, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, muốn đem ngươi bắt đi. Tiểu Griffin cái hiểu cái không, nó tuy rằng thực thông minh, nhưng tuổi quá nhỏ, liền tính hiểu rõ mỗi một chữ Tổ Vũ nói, ghép lại cũng không hiểu nổi ý mà Tổ Vũ muốn truyền đạt. Vì sao lại có người xấu muốn bắt ta? Ta rất ngoan nha, ta mới không phải đứa trẻ hư. Dưới sự giáo dục của quản gia, tiểu Griffin vẫn luôn nhận định rằng chỉ có đứa trẻ hư mới có thể bị người xấu bắt đi. Cho nên hiện tại Tổ Vũ nói cho nó rằng có người xấu muốn bắt nó, tiểu Griffin liền cảm thấy ủy khuất. Co lại thành một đoàn nho nhỏ ghé vào trong ngực Tổ Vũ, ý đồ đem chính mình giấu vào trong quần áo của Tổ Vũ, rõ ràng là mang một cái mặt tiểu ưng, thoạt nhìn cư nhiên lại thấy được ý vị ủy khuất. Làm cho trái tim của Tổ Vũ đều mềm thành một vũng nước, nơi nào còn nhớ đến chuyện khác, chỉ biết ôm nó vừa vỗ về vừa dỗ dành. Ruin đương nhiên không phải đứa trẻ hư, người xấu sở dĩ là người xấu chính là vì bọn họ đều thích làm chuyện xấu, bọn họ thích nhất chính là đem những đứa trẻ ngoan như ngươi bắt đi, cho nên về sau không được tự ý chạy loạn biết chưa. Tiểu Griffin nghe vậy càng ủy khuất, ta mới không có chạy loạn, là ca ca luôn chỉ chú ý xem mấy thứ đồ vật kỳ quái đó không chịu để ý đến ta, ta là đi mua đồ ăn ngon cho ngươi cùng An ra ra à, Tổ Vũ vừa nghe cũng tự trách. Ân, là ta không đúng, lẽ ra ta nên đi theo ngươi mới phải, về sau sẽ không như vậy nữa. Nếu như lúc đó hắn đi theo tiểu Griffin, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nếu như tiểu Griffin thật sự xảy ra chuyện gì, liền đều là lỗi của hắn. Quả nhiên con non vẫn là chính mình chăm sóc mới tốt, giao cho người khác bảo hộ thật không đáng tin chút nào. Bên này Tổ Vũ thái độ tích cực nhận sai, cố gắng đạt được sự tha thứ từ tiểu Griffin, cách đó không xa, Cecil rốt cuộc đã cưỡi phi hành khí tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cecil trên đường tới đây cũng không hề nhàn rỗi, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào điểm tọa độ từ quang não của Tổ Vũ đang di chuyển. Khi nhìn đến điểm xanh tượng trưng cho vị trí của Tổ Vũ biến mất trên bản đồ, Cecil lập tức đem bản đồ khu vực kia lấy ra, lệnh cho Holden đem người chặt chẽ giám sát khu vực xung quanh. Chờ y tiến vào khu dân cư, địa phương thoạt nhìn thật bình thường này đã bị người của y bao vây chặt chẽ. Người phụ trách giám thị trước khi bọn họ đến đã tiến vào tòa nhà điều tra qua, xác định khu dân cư thoạt nhìn thực bình thường này cất giấu rất nhiều camera giám sát, giám thị toàn bộ quang cảnh không một góc chết. Sau khi bí mật tra xét xong, cuối cùng bọn họ tòa định một tòa dân cư trong số đó. Nơi này là địa phương bị giám thị nghiêm ngặt nhất, Ruin thiếu gia rất có thể là ở bên trong. Không có, chúng tôi đã tra xét camera theo dõi, xác thực trong khoảng thời gian này chỉ có tiến vào chứ không có ra. Bất quá thực ra chúng tôi đã tìm được đối tượng rất có thể là bọn bắt cóc. Trên phi hành khí, thủ hạ của Holden lấy ra một video cho Cecil cùng quản gia xem. Căn cứ tin tức ngài cung cấp, chúng ta đã tỏa định địa phương mà tín hiệu biến mất tại thời gian này tiến vào khu dân cư, hơn nữa đích đến là tòa nhà này, thì cũng chỉ có hai vị này. Trên hình, đúng là cảnh đám tội phạm bắt cóc giả trang thành vợ chồng tiến vào tòa nhà. Căn cứ theo điều tra, cặp vợ chồng này là một trong 19 hộ gia đình sống trong tòa nhà này, trước mắt cũng xác định được cặp vợ chồng này là từ quảng trường mua sắm nơi Ruin thiếu gia mất tích trở về, cho nên bọn họ là hiểm nghi lớn nhất. Phái người đi lên xem xét qua chưa? Không có, cư dân trong tòa nhà kia có vẻ như trước đó đã bị người dẫn dắt rời đi, bên trong giám thị phi thường nghiêm ngặt, chúng tôi không tìm được lý do thích hợp để đi vào. Đại khái là do chắc chắn bọn họ không có biện pháp tìm được nơi này nên bọn chúng mới dám hành động táo bạo không kiêng nề gì như thế, bất quá điều đó chứng minh nơi này chỉ là cứ điểm lâm thời của bọn hắn, bằng không chúng hẳn là nên hành động càng thêm bí ẩn mới phải. Lúc này quang não của Cecil vang lên, y tiếp máy, gật gật đầu, nói. Ta tìm Tiểu Ân nguyên soái mượn người máy điều tra mini, bọn họ đã tới. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy tinh thần rung lên. Thật tốt quá, có người máy quan dụng hỗ trợ điều tra tuyệt đối có thể tránh đi tai mắt của bọn họ. Người của Tiểu Ân nguyên soái đưa người máy tới, còn tỏ ý có thể hỗ trợ bọn họ. Cecil cự tuyệt, thay ta cảm ơn nguyên soái, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ tự mình tới cảm tạ. Đối phương thấy y thái độ kiên quyết liền không hề nhiều lời, làm một cái quân lễ liền rời đi. Người của Cecil đều là người đã từng rèn luyện trong quân đội, trong đó không thiếu binh kỹ thuật, đặc biệt là Holden, một cái người máy điều tra căn bản không làm khó được hắn. Máy điều tra dạng côn trùng bay lên, kích cỡ so với phi trùng còn nhỏ hơn, bay đi bay lại cùng ghi hình đều không hề phát ra tiếng động, ngay cả viện nghiên cứu bí mật phòng thủ nghiêm ngặt còn có thể không tiếng động tiến vào, càng miễn bàn tới tòa nhà dân cư chỉ được trang bị camera theo dõi như này. Sau khi người máy điều tra khởi động, những hình ảnh nó nhìn thấy sẽ được truyền trở về, nương theo đôi mắt của nó, người trong phi hành khí có thể nhìn được những hình ảnh bên trong khu dân cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người máy từ thang lầu một đường bay lên tầng lầu thứ 19, dọc theo đường đi không phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng sau khi tới tầng 19, mới vừa tiến vào hành lang liền nhìn đến người hôn mê nằm đầy đất, họ liền biết tình thế có biến. Đã xảy ra chuyện, điều khiển người máy vào trong phòng nhìn xem. Cecil lập tức nghĩ đến người động thủ giải quyết những người này là ai, hiện tại trong phi hành khí trừ y cùng quản gia cũng chỉ có Holden, đồng dạng đều là những người y cực kỳ tín nhiệm cho nên Cecil cũng không lo việc nếu nhìn đến thứ gì đặc biệt sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Người máy bay vào phòng, trên màn hình lập tức xuất hiện ba người trần truồng nằm trên mặt đất. Này, ai cũng không nghĩ đến trong phòng sẽ là trường hợp này, nếu không phải ba người ngã trên mặt đất ngoài nữ nhân kia có điểm tư sắc ra, hai người nam nhân còn lại gương mặt đều cực kỳ bình thường, hơn nữa khoảng cách từng người ngã xuống cũng khá xa, bọn họ đều phải hoài nghi bản thân có phải hay không đã đánh vỡ một hồi 3P loạn chiến. Holden điều khiển người máy quay cận mặt ba người, đều là những kẻ được lưu danh trên bảng truy nã, không biết bị ai giải quyết còn cởi mất trang phục sinh hóa của bọn họ. Cecil khóe miệng khẽ nhếch còn có thể là ai ngoài con non giả mạo kia chứ? Quản gia cũng mặc kệ bọn họ là ai, hắn chỉ muốn biết. Ruin thiếu gia đâu, người máy điều tra đem tất cả các phòng đều lục soát một lần. Có vẻ như không có trong phòng, trực tiếp phái người đi lên lục soát. Cecil mở cửa phi hành khí đi ra ngoài, lại cho người đem máy che chắn tín hiệu ở nơi này triệt tiêu, định vị không rời đi khu vực này, bọn họ hẳn là còn ở nơi này. Năng lực của tổ vũ Cecil cũng coi như hiểu biết ít nhiều, cái khác không nói, thời điểm hắn muốn che giấu chính mình, những người khác đừng mơ tìm được. Cho nên rất có thể tổ vũ liền trốn ở một chỗ nào đó trong tiểu khu này. Tiên sinh ta cũng cùng đi, quản gia theo xuống dưới. Cecil đi vào khu dân cư, Holden trực tiếp dẫn người lên lầu điều tra hiện trường, y lại lưu lại dưới lầu cảm ứng vị trí hiện tại của tiểu Griffin. Năng lực cảm ứng lẫn nhau của tộc Griffin có thể coi như một loại hình thức vận dụng tinh thần lực, bọn họ có thể thông qua mở rộng lực cảm giác của bản thân tìm được có đồng tộc ở gần hay không, bất quá loại cảm giác này dưới sự cố ý che chắn của đối phương có thể sẽ xuất hiện lỗi. Nhưng làm kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc, Cecil chính là sự tồn tại áp đảo phía trên mọi Griffin, lực cảm giác của hắn vô pháp bị người cùng tộc che chắn, này cũng coi như một loại lực khống chế của bề trên đối với kẻ dưới. Mà tổ vũ có thể thông qua kết giới cùng ảo thuật tránh đi mọi người, lại không có biện pháp làm tiểu Griffin tránh được loại cảm ứng này. Thời điểm ban đầu khi còn chưa gặp mặt, Cecil cần hoàn cảnh không có đồng tộc quấy nhiễu mới có thể tìm được tiểu Griffin, nhưng đã ở chung một thời gian dài như vậy, đã đem ấu tẩy nhớ kỹ nên Cecil có thể dễ dàng đem nó cùng đồng tộc khác phân biệt. Lực cảm giác của y làm lơ những đồng tộc xa lạ đó, hướng về một cái tồn tại nhỏ yếu bên trong mà tìm kiếm. Một lát sau y nhấc chân, hướng về một bên hoa viên của tòa nhà dân cư mà đi. Trên ghế dài tại một góc hoa viên, tiểu Griffin đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng lớn khu dân cư. Tổ vũ cũng ngẩng đầu nhìn theo. Làm sao vậy? Sau đó toàn thân hoàn toàn cứng đơ. Kaka An ra ra cùng Cecil tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Griffin hưng phấn ở trong lòng ngực tổ vũ vỗ cánh, muốn đi xuống tìm bọn họ. Tổ vũ buông nó xuống, nhìn tiểu Griffin xoắn cái mông tròn vo vui sướng chạy về phía thân ảnh xuất hiện bên cạnh tòa nhà. Biết rõ đối phương không thể nhìn thấy hắn, nhưng tổ vũ lại cảm thấy đôi mắt đen lạnh băng kia đang gắt gao đặt trên người mình. Tổ vũ giờ mới nghĩ tới chính mình hình như đã quên báo tin bình an cho họ. Đồng thời, trước đó không lâu hắn còn biến thân ở trước mặt quản gia tuy rằng không có bại lộ bộ dáng chân thật nhưng từ con non bé nhỏ biến thành Griff trưởng thành to lớn, là ai cũng đều sẽ thấy được thân phận của hắn có vấn đề. Cho nên, hiện tại hắn chạy trốn có còn kịp sao? Tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Cecil, nhỏ yếu đánh gãy xương một đống người, đáng thương quên mất chúng ta một đám đang lo lắng, bất lực cùng tiểu ấu tể trong hoa viên chơi. Ân, Tổ Vũ, QAQ, cách chương.